Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1835, thần văn không gian. Vạn pháp không dính, tại Dương Thận trong lòng, Diệp Viễn mới là hắn mục tiêu cuối cùng, giết 100 cái Dịch Khánh Tường, cũng không có giết một cái Diệp Viễn trọng yếu, cho nên tại đối phó Dịch Khánh Tường bọn hắn thời điểm. Dương Thận cũng không dùng hết toàn lực, có thể giết chết cố nhiên tốt, giết không chết cũng không có gì. Tối trọng yếu là Diệp Viễn phải chết, đây hết thảy người khởi xướng chính là Diệp Viễn. Nhìn lấy Diệp Viễn cái kia chậm quá động tác, Dương Thận khóe miệng hiện lên lau một cái nhe răng cười. Một đao hóa thành một dải lụa, hướng về Diệp Viễn cái đầu chém liền đi qua. Nhưng mà ngay tại Dương Thận đao đi tới Diệp Viễn mặt thời điểm, hơi ngừng, phảng phất cứng lại trên không trung, thân hình hắn vô pháp tiến thêm. Dương Thận trước mặt tựa hồ có vô cùng vô tận không gian chờ lấy hắn đi vượt qua. Hắn đao chém tan tầng tầng lớp lớp không gian, có thể cũng không cách nào rơi vào Diệp Viễn trên người. Hai đại chí cao pháp tắc kịch liệt mà va chạm vào nhau. Ha ha ha, vô dụng, tại thời gian pháp tắc trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Đi chết đi, Dương Thận lên tiếng cuồng tiếu. Trên người ánh sáng nở rộ, trường đao đúng là lại đi trước chuyển tấc hơn. Đao, khoảng cách Diệp Viễn đỉnh đầu, đã chưa đủ một tấc. Lạnh thấu xương hàn mang, làm cho Diệp Viễn có chút không mở mắt ra được. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhìn lấy cái này kinh tâm động phách một màn. Bách Lý Thanh Yên đám người sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khẩn trương, một đao này rơi xuống, Diệp Viễn nhưng là không còn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn trên người vô số lam sắc tơ mỏng điên cuồng địa mà lan tràn mà ra, giống như là chi chu nhà tơ đồng dạng. Dương Thận biến sắc, những thứ này tơ mỏng càng để lâu càng nhiều, rất mau đưa hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây. Ngoại giới hoàn toàn nhìn không ra bên trong dáng dấp. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Đỗ Như Phong biến sắc hỏi. Tiểu Đồng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nói, cái này tựa hồ là một chủng loại giống như thế giới chi lực lực lượng, thế nhưng tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Nếu như ta đoán không lầm, Diệp Viễn đã thắng. Đỗ Như Phong ánh mắt chút ngưng, nói, cái này thắng, không biết bên trong phát sinh gì đây. Tiểu Đồng nói, mặc dù không biết bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng một chiêu này khẳng định không phải bình thường, bởi vì ngay cả ta cũng cảm giác được nguy hiểm. Đỗ Như Phong nghe vậy quá sợ hãi. Hắn chính là biết rõ Tiểu Đồng là dạng gì tồn tại, cư nhiên liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Vậy cái này lam sắc tia đoàn khẳng định cực kỳ đáng sợ. Tia đoàn bên trong, Diệp Viễn hai tròng mắt bày biện ra xanh thảm chi sắc. Trường kiếm rung động, trực tiếp đem Dương Thận đao đẩy ra. Dương Thận ánh mắt chút ngưng, kinh hô, cái này, điều này sao có thể? Thời gian pháp tắc, Dương Thận cực lực thôi động thời gian pháp tắc. Thật là, thời gian pháp tắc như là với hắn triệt để mất đi liên hệ, cũng lại không cảm ứng được. Loại tình huống này, để cho hắn một lòng chìm đến cốc. Diệp Viễn xanh thẳm hai tròng mắt nhìn lấy Dương Thận, trong ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình, nói, ngươi giữ lại thực lực, lẽ nào sẽ không nghĩ tới ta cũng giữ lại thực lực sao? Không cần nhiều phí sức lực, ở mảnh này thần văn không gian bên trong, vạn pháp không dính, nơi đây quy tắc để ta làm chế định, ngươi tại thông thiên giới cảm ngộ tất cả phép tắc đều không hữu dụng chỗ. Diệp Viễn đột phá thần văn cảnh sau đó, liền phát hiện mình sở hữu cấu tạo thần văn không gian năng lực. Một khi tiến vào thần văn không gian, Diệp Viễn có thể khống chế tất cả pháp tắc chi lực. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể. Hiển nhiên, Dương Thận căn bản không tin. Hắn nghe vậy cười như điên nói, ngươi tới chế định quy tắc, ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa chủ sao? Thiếu cười chết người. Diệp Viễn thản nhiên nói, không tin, ngươi xem. Thời gian bất động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Dương Thận thân thể chợt cứng ngắc, hắn liều mạng giãy giụa. Thật là hắn phát hiện, căn bản là không có cách nhúc nhích. Dương Thận đối thời gian pháp tắc phi thường dài, hắn có thể cảm nhận được, đó cũng không phải cái gì cái gọi là định thân pháp, mà là chân chính thời gian bất động. Nội tâm hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, nhìn lấy Diệp Viễn tràn đầy khiếp sợ. Cái này, làm sao có thể? Thời gian bất động, thật là cực kỳ cao thâm thời gian pháp tắc, ít nhất phải tu luyện tới thất trọng thiên về sau mới có thể khống chế pháp tắc chi lực. Thật là, Diệp Viễn rõ ràng sẽ không thời gian pháp tắc, lại có thể làm đến bước này. Nói cách khác, Diệp Viễn cũng không hề nói dối. Hắn là thật có thể khống chế mảnh không gian này. Quá bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này, vẫn còn có quỷ dị như vậy sự tình. Xem ra, ngươi tin tưởng, như vậy, ngươi có thể đi chết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Dương Thận nội tâm hiện lên lau một cái hoảng loạn. Hắn chưa bao giờ như thế hoảng sợ qua. Phảng phất, hắn hiện tại đối mặt thực sự là chúa tể một dạng. Chậm, chậm đã. Ta sai. Ngươi nhiễu ta đi. Ta cam đoan, về sau tuyệt sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Dương Thận hô. Diệp Viễn trong ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình, chỉ là thản nhiên nói, hiện tại nhận sai, muộn. Dứt lời, Diệp Viễn lại là một chỉ điểm ra, Dương Thận thân thể cứ như vậy sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn lấy Dương Thận chậm rãi tiêu thất thân ảnh, Diệp Viễn không có chút ba động nào. Lúc này Diệp Viễn khí chất cùng bình thường khác một trời một vực. Hắn toàn thân trên dưới để lộ ra hơi thở lạnh như băng, giống như là một người không có chút nào cảm tình băng nhân. Cũng không biết quá lâu dài, làm sắc tơ mỏng chậm rãi rút đi, dung nhập Diệp Viễn thần hải bên trong. Phù phù, Diệp Viễn cả người mất đi ý thức, ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Đương nhiên, trên lôi đài đã không có Dương Thận, chỉ còn lại có Diệp Viễn một người. Dương Thận đã chết đến mức không thể chết thêm. Xung quanh một mảnh xôn xao. Tại trước đây, Dương Thận thật là đoạt giải quán quân không có hai nhân tuyển. Chưa từng có người nào nghĩ tới hắn sẽ nhận được đệ nhị. Chớ đừng nói chi là chết. Nhưng là bây giờ, hắn cứ như vậy bị Diệp Viễn lặng yên không một tiếng động giết chết. Riêng là Thượng Thanh Tông trưởng lão, một hơi thở tích tụ ở trong lòng, cơ hồ khiến hắn sắp nổ mạnh, cường đại đến để cho người ta sợ hãi Thượng Thanh Tông. Lần này cư nhiên lập tức chết 6 gã đệ tử. Cái này khiến hắn trở về làm như thế nào giao nộp a? Huy, ngươi nên tuyên bố kết quả. Gặp Đỗ Như Phong còn đang ngẩn người, Tiểu Đồng nhắc nhở. A hát, nha. Đỗ Như Phong như ở trong mộng mới tỉnh. Một màn này mang cho hắn chấn động, thật sự là quá mức cường liệt. Cái kia như kén tằm một dạng lam sắc tia đoàn, phảng phất có thôn phệ tất cả năng lực, trực tiếp đem Dương Thận gạt bỏ mà ngay cả cặn cũng không còn. Cái này Diệp Viễn đã có rất mạnh. Trên thực tế, tại trước đây, hắn cũng không phải là rất xem trọng Diệp Viễn. Dù sao, đều là chí cao pháp tắc sở hữu giả. Dương Thận cảnh giới cao Diệp Viễn quá nhiều, không nghĩ tới, chờ đến dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy. Trận chiến này, Diệp Viễn thắng, Dương Thận vẫn lạc. Đỗ Như Phong cất cao giọng nói, tiếng nói vừa dứt, một đạo nhân ảnh như thiểm điện địa mà chui lên lôi đài, đột nhiên một trường vỗ hướng chính ở trong hôn mê Diệp Viễn. Thượng Thanh Tông trưởng lão, lúc này hắn hai mắt huyết hồng, đã triệt để mất lý trí. Đỗ Như Phong lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, đã tới trên lôi đài. Oanh, hai đại chân thần cường giả đột nhiên đối một cái, Thượng Thanh Tông trưởng lão trực tiếp bị đánh bay. Hàn Kiếm Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Như Phong lạnh lùng nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.